One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, toàn bộ giết sạch. Hai chiếc thuyền giao thoa mà qua, mặt ngoài một phái hòa khí. Will cầm một chén rượu núp trong bóng tối yên lặng đánh giá đối diện quân hàm. Mà Summon đại giáo càng là cũng không ngẩng đầu, hết sức chuyên chú lật xem bản bộ mệnh lệnh. Hai nhóm người vốn hẳn nên gặp thoáng qua, không ở cuộc đời của lẫn nhau bên trong lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng là, một cái non nớt giọng nữ phá vỡ đây hết thảy, tay chỉ tại bong thuyền lắc lư Greg. Người này, mới vừa rồi trên báo cáo giống như có xuất hiện. Cảm nhận được đối diện đại giáo ánh mắt lợi hại, Will nghĩ thầm, hỏng. Sau 4 tiếng, mấy chiếc càng thêm uy mãnh quân hạm đứng ở hai chiếc thuyền giao thoa điểm. Một cái hải quân phân bộ thiếu tướng, chắp tay sau lưng, lo lắng đi tới đi lui. Vớt xong chưa một cái người sống sót đều không có sao, báo cáo. Phát hiện một tên người sống sót, thiếu tướng ánh mắt sáng lên. Dẫn tới, một cái toàn thân chật vật, ướt nhẹp thiếu nữ bị hai cái hải binh nâng tới, giống như vừa mới thức tỉnh, còn không có hiểu rõ trạng huống. Thiếu tướng nhíu nhíu mày, thầm nói, làm sao nhỏ như vậy? Chấm ngoặc kép, phó quan lớn tiếng đặt câu hỏi nói, hải binh, báo lên tính danh, số hiệu, lệ thuộc trực tiếp thượng cấp là ai? Thiếu nữ dựa vào trực giác trả lời. Hina, bản bộ số hiệu, 100.025, không có lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, sắp đi bản bộ trưởng quân đội đưa tin. Phó quan nhẹ giọng nói ra, trưởng quan, là một người kế tục, hải quân các đại phân bộ, quản loại tiềm lực này to lớn, vừa mới gia nhập hải quân, liền bị điều chỉnh đến bản bộ hải binh, gọi chung là người kế tục. Ngụ ý vì trở thành dài về sau sẽ trở thành hải quân lương đóng. Thiếu tướng gật gật đầu, sắc mặt nhu hòa mấy phần, tiếp lời đến, Hina, ngươi bây giờ an toàn, nhớ kỹ trước đó phát sinh sự tình sao? Hina bỗng nhiên tỉnh táo lại, mấy giờ trước một mộ mộ như anime bản ở trong não xẹt qua, sợ hãi cùng bi thương làm nàng đau đầu không thôi. Nhịn không được hai tay ôm lấy đầu. À, ngoặc kép, Will ý thức được bại lộ. Trong mắt dần dần lộ ra nguy hiểm quang mang. Chén rượu trong tay bị bỗng nhiên ném một cái. Ba, một tiếng bị ngã đến vỡ nát. Làm, ngay tại Will hô lên tiếng trong nháy mắt. Tất cả mọi người chỉ thấy trước mắt bóng đen lóe lên. Lại tỉnh hồn lại thời điểm. Đột nhiên phát hiện đặc biệt Summon thượng tá sau lưng nhiều hơn một người. Chính là Grollo, xuống lần nữa một khắc. Chỉ thấy Grollo một gối gập xuống, duy trì lưới lao xuống tư thế. Giơ ngang tay trái đen kịt dị thường, mà trên tay đang nằm một cái quả đào hình vật thể. Khắp cả người đỏ bừng, giống như còn tại thùng thùng địa nhảy, liền phảng phất trái tim của người ta một dạng. Trái lại Summon thượng tá, vốn đang duy trì động tác lúc trước, lúc này, không rõ sờ lên ngực, lại là một cái hố. À, trong miệng theo bản năng kêu to lên tiếng. Sau đó, phanh, đến ngã trên mặt đất. Will là trong những người này phản ứng nhanh nhất. Hắn cũng không ngờ tới Grollo tốc độ nhanh như vậy. Đi lên liền dây đối phương chiến lực mạnh nhất. Chỉ thấy Will một cái bước xa, bỗng nhiên nhảy qua hai thuyền ở giữa khoảng cách, phóng tới nghiêng phía trước trung tá. Một bước ở giữa liền vượt qua 7-8 mét khoảng cách. Thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng thời khắc, một phát bắt được cổ của đối phương, quay người hơi cong, sử dụng vai phải chống đỡ đối phương ngực. Bên trái lớn dài tay vịn chặt đối phương cái ót, bả vai một đỉnh, dùng trên tay dùng sức, trực tiếp đem người từ phía sau đầu hướng xuống dưới lôi dậy. Bách thức bối đầu, đông, tiếng này xa so với mới vừa muốn lớn, mà trung tá đầu đã trải qua không còn ra hình dạng. Sọ não bị đụng nát, đầu óc cùng máu tươi đến một chỗ đỏ trắng. Chết, không thể chết lại. Hina hính xử ở vị trí này, chỉ cảm thấy một cái ngây người, cảm giác có đồ vật văng đến trong mắt, theo bản năng trừng mắt nhìn, sau đó dùng ngón tay xoa xoa. Hồng hồng, uổng phí, đồng dạng là bị văng một thân máu cùng óc Will, như ác quỷ đứng ở Hina trước mắt. Hina con ngươi co vào, quá độ kinh hãi cùng khẩn trương, làm nàng đứng chết chân tại chỗ. Con mắt màu đen phản chiếu ra Will cánh tay, càng ngày càng gần, liền kinh hô cũng không kịp phát ra. Cái chân tay cầm lên, tiện tay ném ra, đông, đầu đụng vào hạm rào bên trên, ý thức dần dần mơ hồ. Will căn bản không có phân biệt ra Hina tồn tại, dù sao Hina hiện tại vẻn vẹn 12 tuổi, cùng ngày sau chênh lệch rất xa, lại nói, cho dù là nhận ra thì sao, Will tuyệt sẽ không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Đứng người lên, lấy tay lau một chút bên miệng không biết bắn lên đến thứ đồ chơi gì. Xì, đến một hơi hướng bên cạnh phun ra ngoài, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo chi sắc. Giết, giết, giết, toàn bộ giết sạch, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thẳng đến hải quân hai đại chủ lực đều đã bỏ mình. Chúng người mới kịp phản ứng. Sazen trực tiếp xông về phía một cái khác giáo quan. Greg mở ra bên trong sân đệ nhất thương. Một tên sĩ quan hét lên rồi ngã gục. Chiến đấu chính thức khai hỏa. Will nghiêng người tránh thoát vừa phát đạn. Ngón trỏ tay phải cùng ngón áp út trực tiếp kẹp lấy muốn bản thân đâm tới kiếm. Thoải mái mà tựa như cầm đũa một dạng. Dù bận vẫn ung dung mà quan sát đến bên trong sân chiến đấu tình cảnh. Đồng thời ra hiệu Echo đừng xuất thủ. Cái sau trên người bị thương, vui vẻ đứng trên thuyền của mình quan chiến. Cứ như vậy một chút thời gian, Will thuyền viên đã trải qua toàn bộ leo lên quân hạm. Mấy lần tại Will mới nhân số hải quân, ngược lại bị 20 người thanh niên giết tới quân hạm. Học giả một đoàn người không am hiểu chiến đấu, chỉ là tại phe mình trên thuyền bắn lén, chỉ có Úp là một dị loại, dẫn theo một cái đại khảm đao, cũng lên quân hạm, cùng lần trước thanh trước hải tặc khác biệt. Rafael mấy người O'Hara xuất thân chính thức thuyền viên, lần này rõ ràng chấn định hơn, mà bên ngoài thuyền viên đoàn càng là muốn nắm lấy cơ hội. Ở đây chiến lập công. Huống chi, đã biết rồi O'Hara bị thi hành đồ ma lệnh O'Hara đám người. Đối mặt hải quân, càng mang theo sự hận thù. Toàn bộ là lối đánh liều mạng. Ở trong đó, nhất là lấy Hắc cầm đầu. Nhân cao mã đại hắn, là trên thuyền thân cao duy nhất vượt qua Will người. Đạt đến 2m5. Liều mạng lên đến, đặc biệt dễ thấy. À, hỗn đản đám hải quân. Cho lão tử đền mạng đến. Harden dùng đao kê vào đối diện hải binh xem ra đao. Túc Hạc phát lực, lớn tiếng hô hào, trực tiếp đem đối phương, liên đới lấy phía sau hải binh đẩy ra quân hạm. Hai tiếng rơi xuống biển. Sazen cùng hai vị đồng giảng dùng kiếm giáo quan chiến cùng một chỗ. Còn chiếm thượng phong. Hai vị này giáo quan hẳn là trong tràng chỉ còn lại cao đoan chiến lực. Có thể nói còn dư lại hải quân trừ số lượng cùng súng ống. Căn bản không có ưu thế. Lại thêm hai chiếc thuyền sớm đã tiếp mạn thuyền. Đã mất đi hỏa pháo ưu thế. Cán cân thắng lợi đã là đảo hướng Will một phương. Will thấy thế, vội vàng hướng Greg cùng Crollo nháy mắt ra dấu. Để cho hai người che chở điểm phổ thông thuyền viên, tránh cho xuất hiện thương vong. Hai người ngầm hiểu, bắt đầu thủ hạ lưu lực, quan sát thuyền viên biểu hiện. Ngay tại lúc đó, Sazen cũng ý đồ mau chóng kết thúc chiến đấu. Kiếm trong tay không bổ về phía địch nhân, ngược lại dùng ra thổ long thiểm, lấy cường lực chảm kích đánh vào hải quân thanh nẹp. Trong nháy mắt khối gỗ bay loạn. Hai cái hải quân giáo quan vội vàng tránh né khối gỗ, đề phòng bị đâm tổn thương. Kiếm tâm nắm lấy cơ hội, trên tay bỗng nhiên tụ lực, long xào tránh, mãnh liệt kiếm quang nương theo lấy đếm không hết loạn kích đồng thời bổ về phía hai cái giáo quan. Hai người liều mạng ngăn cản, làm vẫn không có pháp ngăn trở tất cả trảm kích. Phốc phốc phốc, lưỡi đao chém vào thân thể thanh âm liên tục vang lên. Sazen nhìn cũng không nhìn nữa hai người, nhanh chóng hướng về hướng chiến trường cái khác chỗ. Trái lại hai tên giáo quan, toàn thân đột đến phun ra đại lượng máu tươi, văng một chỗ, chậm rãi ngã trên mặt đất. Một khắc đồng hồ sau, lúc này chiến đấu thôi cơ bản kết thúc. Hải quân trên thuyền đại khái khoảng 100 người, đã trải qua không ai có thể đứng lên. Will mệnh lệnh bên ngoài thuyền viên đoàn cho còn có khí hải quân bổ đao. Thành viên nòng cốt nhóm giám sát chấp hành, nhanh chóng quét dọn chiến trường về sau. Will nhặt lên đại giáo trước đó đọc qua hải quân báo cáo. Chỉ huy bộ hạ, chuồn mất, bất quá Will không nghĩ tới chính là Hina thể chất kinh người, nhất định từ dưới tay mình sống tiếp được. Cũng được trận chiến này duy nhất người sống sót. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.